Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, Phủ Quận Vương. Sau đó hai ngày, Thạch Hạo trực tiếp tiến vào tiên cư. Cái này cũng không chỉ là có thể ngăn cản ngoại địch. Trên thực tế trong tiên cư cũng là cực thích hợp tu luyện. Linh khí nồng đậm cực kỳ. Tiên giới đại năng cho ái nữ chế tác. Có thể là hàng bình thường sao? Cũng may mà có tiên cư tồn tại. Chẳng những tùy tiện trợ giúp Thạch Phong thoát khốn. Mà lại cũng làm cho đối phương giải khai trói buộc thời gian rút ngắn thật nhiều. Từ trong địa uyên động đi ra ngày thứ 12. Thạch Phong thành công giải khai thể nội cấm chế. Khôi phục tu vi. Hắn không có cười to. Cũng không có tâm tình chập chờn, mà là không gì sánh được đến bình tĩnh, mà ở phía sau sự bình tĩnh này, thì là không gì sánh được đến kiên định, nhất định phải làm cho Thạch Long nhất mạch nợ máu trả bằng máu kiên định. Hắn trước cùng Thạch Hạo tham khảo một chút võ đạo, nhiều năm như vậy đều không có chỉ đạo qua nhi tử. Hắn sợ Thạch Hạo về mặt tu luyện đi vào lạc lối. Hiện tại khôi phục tu vi, đương nhiên phải thật tốt tìm hiểu một chút, bình định lập lại trật tự. Bất quá, Thạch Hạo thế nhưng là có được một vị trúc thiên thê cường giả tất cả kiến thức. Bản thân càng là ngộ tính kinh người. Hai người thảo luận kết quả, lại là Thạch Phong nhận lấy một chút dẫn dắt. Cái này khiến hắn im lặng cực kỳ, rõ ràng là muốn chỉ điểm nhi tử a. Làm sao ngược lại thành hắn bị chỉ điểm đâu? Phiền muộn một lúc sau, hắn tự nhiên tràn đầy kinh hỉ. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Cha, mẹ là một hạng người gì? Thạch Hạo hỏi, mẹ ngươi a, nàng là trên đời đẹp nhất, ôn nhu nhất nữ nhân. Nói đến Trúc Vũ Lan, Thạch Phong lập tức một mặt ôn nhu, giống như vong thê đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Trong mắt người tình biến thành tây thi. Đối với cái này Thạch Hạo đương nhiên sẽ không cảm thấy khoa trương. Nhưng hắn cẩn thận hỏi thăm một chút, lại phát hiện mẹ của mình kỳ thật xuất thân đơn giản, phi thường đến phổ thông. Cái này không đúng a. Thạch Hạo lúc trước thế nhưng là để một tên trúc thiên thê cường giả tàn hồn ở trên người hắn gãy kích. Mặc dù Thạch tộc rất nghiêu bức, nhưng lão tổ tông cũng chỉ là trúc thiên thê mà thôi. Hậu đại há có khoa trương như vậy đạo lý. Cho nên, Thạch Hạo cho là mình mẫu thân khả năng phi thường khó lường. Có thể căn cứ phụ thân hồi ức, mẫu thân thực sự là phi thường bình thường. Vì cái gì? Mà lại, huyết mạch phù đã nói rõ đến hết sức rõ ràng. Thạch Hạo chính là Thạch Phong nhi tử. Cái này để Thạch Hạo không hiểu rõ, trên người mình đến cùng cất giấu bí mật gì, lại có thể diệt sát một tên trúc thiên thê đại năng tàn hồn. Hắn đã từng hoài nghi, mẫu thân cũng có thể là tiên giới người tới, cho nên mới sẽ để hắn có được một loại nào đó dị năng. Dù sao hắn có thể gặp được một cái tiên giới nữ, phụ thân tại sao không thể chứ? Tỷ lệ này là rất nhỏ, nhưng cũng không đại biểu không tồn tại. Nhưng bây giờ đến xem, khả năng này cũng bị xóa đi. Được rồi, đợi về sau thực lực cường đại, hẳn là có thể tìm ra bản thân trên người bí mật. Cha, chúng ta đi đại náo một trận. Thạch Hạo cười nói, tốt, cũng nên để thế nhân biết. Ta Thạch Phong trở về. Thạch Phong ngạo nghễ nói ra. 20 năm trước hắn liền danh chấn Nam Mộc Đại Lục, được vinh dự kế cổ Sử Vân đằng sau yêu nghiệt nhất. Tự nhiên không gì sánh được đến kiêu ngạo, bây giờ bị tù 20 năm, hắn tự nhiên muốn vương giả trở về. Thạch Hạo trước ra tiên cư, hướng về phủ quận vương đi đến. Hắn đi không nhanh, một bộ rất nhàn nhã bộ dáng, rất nhanh. Phủ quận vương mật thám liền phát hiện Thạch Hạo tung tích. Từng đạo tin tức truyền ra, phát hiện đặc sứ Thạch Hạo tại cửa tây ba dặm chỗ, chính hướng đông nam đi. Hiện tại hoành lĩnh phố cũ, còn tại hướng đông nam đi. hiện tại phố dài phía Tây, gãy hướng Đông đi, mục tiêu tựa như là phủ quận vương, mục tiêu khoảng cách phủ quận vương còn có 3 dặm, còn có 2 dặm, còn có nửa dặm, chính là bởi vì Thạch Hạo là hướng về phủ quận vương mà đến. Chu gia cũng lựa chọn án binh bất động, vì cái gì? Xin mời trong phủ nuôi những người kia xuất thủ là cần ngoài định mức thanh toán phí dụng. Nhưng là, nếu như Thạch Hạo chủ động tới cửa khiêu khích, như vậy những cao thủ này liền có nghĩa vụ bảo hộ Chu gia. Cầm xuống Thạch Hạo, cho nên, xuất phát từ tiết kiệm cân nhắc, Chu gia liền trước không động tác. Chỉ chốc lát, Thạch Hạo liền đi tới phủ quận vương cửa ra vào. Bởi vì Chu gia đã biết hắn đến, cửa ra vào thủ vệ đều không có ngăn cản, mà là nhường ra một đầu đường đi. Thạch đặc sứ, nhà ta quận vương đã đợi chờ đã lâu. Nhìn, chúng ta Chu gia nghiêu bước đi. Ngươi còn chưa tới chúng ta liền đã nắm giữ hành tung của ngươi. Thạch Hạo cười một tiếng, sải bước đi đi vào. Một đường đều có người dẫn dắt, đi tới một tòa xa hoa không gì sánh được trong đại sảnh. Chu gia đời đời là vua, vạn năm tích lũy xuống, tài phú đương nhiên kinh người. Trong sảnh, quận vương Chu Kỳ đã ngồi ngay ngắn ở trên vương vị. Bên cạnh thì là nhi tôn của hắn, cộng lại có mười mấy người. Chu gia cũng không giống như Thạch gia như vậy tộc nhân vô số. Bọn hắn một mực nhân khẩu thưa thớt, từ đầu đến cuối không cách nào đem gia tộc huyết mạch khuếch trương. Lớn mật, gặp quận vương đại nhân, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Chu Kỳ trưởng tử Chu Tuyết lệnh quát lớn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Ta chính là đế quốc Nam Tước, lại là người Thạch tộc, cần gì hướng một tên ngoại tộc hành lễ. Làm can, Chu Kỳ thứ tử Chu Oanh cũng uống trách mắng. Lúc trước Thạch tộc lão tổ cùng ta lão tổ Chu gia kết làm huynh đệ khác họ. Hứa ta Chu gia vĩnh thế là Hải Vương quận chi chủ. Địa vị gần như chỉ ở đương triều bệ hạ phía dưới. Ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn, là không đem Thạch tộc tiên tổ di huấn coi ra gì sao? Thạch Hạo lắc đầu, Thạch tộc đối đãi các ngươi không tệ. Tiên tổ càng là đối với Chu gia tiên tổ không gì sánh được tín nhiệm. Mới đưa Hải Vương quận phó thác, có thể các ngươi đâu? Ở chỗ này tai họa bách tính, làm cho số lớn bách tính trốn đi, lại không đem bọn ngươi quét dọn. Hải Vương quận còn có thể có người sống sao? Đại nghịch bất đạo, Chu Kỳ quát chói tai một tiếng, thanh âm ầm ầm, càng làm cho những con cháu kia đều là sắc mặt trắng bệch. Chu gia xác thực xuống dốc, nhưng hắn cũng hay là bổ thần miếu tu vi, thực lực xa ở trên Thạch Hạo, cho nên chỉ là một cái quan tự tại, thế mà ở trước mặt hắn làm càn, để hắn ha có thể dung nhịn. Thạch Hạo mỉm cười, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nói: "Chu quận vương, còn xin cùng ta về một chuyến đế đô, đem bọn ngươi Chu gia những năm này làm việc ác toàn bộ giải thích đi ra, tiếp nhận quốc pháp xử phạt." Lời này vừa nói ra, trong sảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chính là một mảnh cười vang. Thật sự là quá khôi hài, chỉ là một cái quan tự tại, lại dám muốn bọn hắn Chu gia tự hành đi tạ tội. Nói đùa cái gì? Thạch Hạo, ngươi thật sự cho rằng bản vương không dám giết ngươi liền không làm gì được ngươi sao? Chu Kỳ xâm nhiên nói ra. Một đứa con trai, một cái cháu trai đều là Thạch Hạo giết chết, hắn đương nhiên hận đến nghiến răng. Thế nhưng là Thạch Hạo chính là người Thạch tộc, lại là đặc sứ, nếu là giết chết hắn, Chu gia lại há trốn được liên quan? Cho nên hắn chỉ có thể đem Thạch Hạo cầm xuống, đưa đi đế đô đằng sau, lại đem Thạch Phong khiếu tổ huấn rời ra ngoài, để người Thạch gia đến động cái tay này. Nhưng hắn cầm xuống Thạch Hạo làm hình phạt, chỉ cần không đem người giết chết làm tàn, chẳng lẽ Thạch tộc còn có thể bởi vậy trị tội của hắn sao? Thạch Hạo mỉm cười, ta liền đứng ở đây, có chiêu gì liền xử hết ra, ta chờ đâu, bắt lấy hắn, Chu Kỳ xâm nhiên nói ra, lập tức liền có ba tên võ giả đi ra, đem Thạch Hạo vây lại, đều là chú Vương Đình, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.